Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập số 293 của bộ truyện Hắc Lê Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Lê Du, tập 293. Tiếng chuông qua hồi lâu mới dần tản đi. Ở cách đó không xa, phía trên tường thành Thiên Đình có không biết bao nhiêu thần ma Thiên Đình và tướng sĩ Bắc Lạc Sư Môn ngã xuống. Cho dù có thủ hộ trận pháp, nhưng bọn hắn vẫn bị chấn động kia làm cho bị thương nặng, không trụ nổi mà lăn đùng xuống đất, thần huyết phun trào. Lúc chấn động tạo ra bởi tiếng chuông dần dần trở nên yên ổn, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng lạch cạch. Một viên tròng mắt từ trên không trung rớt xuống, chuyển động bật lên bật xuống mặt đất vài vòng. Đột nhiên viên trong mắt kia bắt đầu sinh ra mấy bước chân, sau đó nhanh chân chạy mất. Vẫn còn chưa chết. Từ bên trong chiếc chuông kia, giọng nói của Âm Thiên Tử truyền tới, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ vô cùng. Thi thể không đầu của Âm Cửu Tôn bay lên, nâng chiếc chuông lớn, nhanh chóng đuổi bắt theo viên trong mắt kia. Viên trong mắt kia vô cùng tăng động, tốc độ cực nhanh, trên đường bỏ trốn càng lúc càng lớn lên. Thân thể nhanh chóng hiện hiện, đầu và các tứ chi cũng nhanh chóng mọc ra, mà trong mắt thì lập tức gắn vào mi tâm của người nọ. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Tần Mục đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, thậm chí cả áo quần cũng rất gọn gàng, không có chút thay đổi nào. Âm Cửu Tôn phi thần tới, nâng đại chuông, miệng chuông áp xuống dưới, ý định giam cầm Tần Mục vào bên trong chiếc chuông kia, khiến cho hắn không có đường bỏ chạy nữa. Bất ngờ, Tần Mục nâng bút vẽ tranh, vẽ ra một cánh cửa. Cửa mở ra, hắn bước vào bên trong, ngay một khắc chuông áp xuống đã biến mất rồi. Luân hồi chuông chấn động, cánh cửa kia bị nghiền nát, tiếng chuông kinh khủng tựa hồ không ngừng lan tỏa, len lỏi khắp các tầng không gian. Chỉ nghe mấy tiếng đường đường từ vị trí rất sâu ở trong không gian truyền tới, mà không gian cũng theo đó không ngừng chấn động. Âm Cửu Tôn theo sát tiếng chuông kia, nhanh chóng đuổi theo, rồi lại chợt nhìn thấy, phía trên tường thành Thiên Đình, thần thành, bất ngờ xuất hiện một cánh cửa. Tần Mục đẩy cửa ra, từ bên trong tường thành vọt ra ngoài. Sau một tiếng chuông ngân lên, tường thành đột nhiên vỡ tung, bị tiếng chuông phá ra một lỗ lớn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn, trước mắt chính là miệng chuông luân hồi chuông. Lúc trước chỉ cần một tiếng đã có thể giam cầm hắn vào bên trong chuông rồi. Hai tay của Âm Cửu Tôn vận lực, khấu trừ chuông lớn ở trên mặt đất, thân thể không đầu đi đi lại lại ở xung quanh đại chuông. Hai tay như bay, oanh oanh liên tục vỗ vào vách đá trên chuông. Luân hồi chuông ầm ầm chấn động, từ trong lòng đất truyền đến mấy thanh âm nặng nề. Thần thành bị chấn động lắc lư không ngừng. Ở trong thành, thiên binh thiên tướng cũng bị chấn động kia làm cho ngã trái ngã phải. Mà vào lúc này, Tần Mục lại một lần nữa tiến vào Thái Hư U Đô, mãi cho tới lúc luân hồi chuông đánh sập tường thành. Một khắc sau, Âm Cửu Tôn vậy mà lại mang theo luân hồi chuông sát nhập vào Thái Hư U Đô, tiếng chuông theo sát đuổi giết Tần Mục. Tần Mục triển khai thần tàng lĩnh vực, một lần nữa lại bị chấn thành một viên trọng mắt, dài ra nhanh chóng đứng lên bỏ chạy. Từ U Đô chạy vào Thái Hư chi địa, lại chạy về lỗ thủng ở trên tường thành. Âm Cửu Tôn theo phía sau, phất tay ném luân hồi chuông đi, đại chuông xoay tròn. Sau một tiếng kêu, lập tức chắn chỗ lỗ thủng trên tường thành lại. Trọng mắt truyền đến tiếng cười, trực tiếp lao thẳng về chỗ đại chuông. Trọng mắt nhanh chóng hiện hóa thành một Tần Mục nguyên vẹn. Hắn mở rộng hai cánh tay, ý định ôm lấy luân hồi chuông, nhưng một bóng người chợt lóe lên, thân thể không đầu của Âm Cửu Tôn vậy mà đã rơi xuống trên mũi chuông, một thân quần áo tung bay. Mục Thiên Tôn, người trốn không thoát. Âm thanh từ bên trong chiếc chuông kia vừa nói tới đây thì đột nhiên bị một bàn tay bạch ngọc phủ xuống. Đùng một tiếng, thân thể của Âm Cửu Tôn đang đứng trên mũi chuông đã bị đập thành đống bùn nhão. Bàn tay bạch ngọc kia phùi phùi đống huyết nhục trên mũi chuông, sau đó nhẹ nhàng xách một cái, nâng luân hồi chuông lên. Tần Mục dừng bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau khi sửa sang lại một thân quần áo, lại cười cười nói: Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Thiên Sư, rốt cuộc ngươi cũng đã chịu ra tay rồi. Chủ nhân của bàn tay bạch ngọc kia đúng là Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng một tay nâng luân hồi chuông lên, lại nhẹ nhàng lắc chuông, phân thần của Âm Thiên Tử ẩn nấp trong chiếc chuông kia đã bị nàng trực tiếp gạt bỏ. Luân hồi chuông lại biến lại thành một chiếc lục lạc nhỏ nhỏ. Bạch Ngọc Quỳnh cất luôn hồi chuông đi, ánh mắt lại giờ đến trên thân của Tần Mục, lộ ra về mặt cảnh giác, nói khẽ: yêu nghiệt phương nào to gan lớn mật cũng dám đuổi giết Mục Thiên Tôn. Cũng may Thiên Tôn nguyên vẹn không có việc gì, bằng không tội của Ngọc Quỳnh thực sự là quá lớn, khó mà tiếp nhận nổi. Tần Mục cười ha ha, bước nhanh qua đoạn tường thành vỡ nát, tiến vào trong thần thành. Sau đó thản nhiên nói: ở trong Thái Hư Chi Địa này vẫn có rất nhiều, rất rất nhiều loạn thần tặc tử. Có thể là một vài loạn đảng biết rõ Mục Thiên Tôn ta đến đây trợ giúp Thiên Đình tác chiến, vì vậy mới mai phục đuổi giết. Ta nghĩ là ta đến không làm kinh động bất kỳ kẻ nào ở Thái Hư, những loạn đảng này lại có thể biết được vị trí của ta. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia sát ý. Rốt cuộc là kẻ nào đã lọt tin tức ra ngoài? Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, cười cười nói: thực may là Thiên Tôn là người hiền, có trợ giúp, không có thương tổn gì. Tần Mục cười mà giống như không cười, nói: cũng chưa hẳn là người hiền đều đã có người giúp đâu. Thái Hư Chi Địa này, mấy vị thiên công thổ bá đều không thể tiến vào đây được, làm sao trời có thể vào đây giúp? Bạch Ngọc Quỳnh biết rõ trong lời nói của hắn có hàm ý khác. Bạch Ngọc Quỳnh đã sớm nhận ra Tần Mục và Luân Hồi Chuông rồi, biết rõ người điều khiển Luân Hồi Chuông chính là Âm Thiên Tử. Nhưng sở dĩ nàng chậm chạp mãi không ra tay, chính là vì nội tâm của nàng tràn đầy hy vọng, mong là Âm Thiên Tử có thể tiêu diệt Tần Mục. Nàng là chuyển thế của Nam Đế Chủ Tước, nhưng lại không hy vọng bản thân sẽ biến thành Nam Đế. Nàng cho rằng sau khi bản thân biến thành Nam Đế, vậy thì Bạch Ngọc Quỳnh sẽ phải chết rồi. Mà Tần Mục thì lại biết rõ thân phận thực sự của nàng. Hắn có bản lĩnh làm cho thần hồn của Nam Đế sống lại, thức tỉnh hết thảy kiếp trước. Khi đó Nam Đế sẽ trùng sinh, nhưng bản thân nàng thì sẽ chết. Mặc dù nàng có chút thưởng thức Tần Mục, cũng rất cảm kích ngày trước Tần Mục đã viện phù cho nàng trong lúc nàng còn là thước phi nhân, nhưng thưởng thức và cảm kích cũng không có nghĩa là nàng không quan trọng tính mạng của mình. Vì vậy nàng muốn tay Âm Thiên Tử diệt trừ Tần Mục, cũng thừa cơ cướp lấy Luân Hồi Chuông của Âm Thiên Tử. Bất quá hiển nhiên là Tần Mục đã nhìn thấu kế sách của nàng, vì vậy mới cố ý dẫn dắt Âm Thiên Tử công kích thần thành, đánh vỡ tường thành. Nếu như Tần Mục dẫn dụ Âm Cửu Tôn mang theo Luân Hồi Chuông đuổi giết vào trong thành, chỉ sợ thiên binh thiên tướng trong thành cùng với đại quân của Tây Lạc Sư Môn sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính là vì nguyên nhân này mà với tư cách là một trong tứ đại thiên sư thiên đình thống soái Tây Lạc Sư Môn, Bạch Ngọc Quỳnh không thể không ra tay trấn trụ Luân Hồi Chuông. Đây là một cuộc đấu trí rất ngắn gọn, người khác có thể không biết, nhưng Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh ai nấy đều ngầm hiểu rõ. Những người có trí tuệ như bọn hắn không cần phải nói rõ, liền đã biết rõ suy nghĩ của đối phương là gì rồi. Bạch Ngọc Quỳnh mời hắn vào trong thành, vô cùng ý tứ chỉnh lại tóc mai. Cô gái này vẫn là yêu thích một thân áo trắng đấy, hết sức nhã nhặn nói: Mục Thiên Tôn không sợ chết sao? Cừu gia của ngươi thật nhiều, có một vài người tuy không phải là cừu gia của ngươi, nhưng nếu như ngươi chết thì thực sự có lợi cho bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ vì lợi ích mà ra tay thôi. Tần Mục kinh ngạc nhìn về phía xa, buồn bã nói: vì quốc gia xã tắc, không thể không mạo hiểm. Ta biết Thái Hư Chi Địa này là một khu vực man di, thậm chí những loạn đảng kia luôn nuôi dưỡng ý nghĩ giết chết ta. Bạch Ngọc Quỳnh lườm hắn một cái, thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, ở trước mặt ta không cần cẩn thận như vậy, tâm ý của người ta đều hiểu rõ, người nghĩ gì ta đều thu hết vào trong mắt rồi, hà tất phải làm bộ làm tịch. Tần Mục hắc hắc cười nói: như vậy thì ta liền nói thẳng. Hắn thu lại nét tươi cười: ở trong thiên đình ai dám giết ta? Bạch Ngọc Quỳnh cười mà giống như không cười, nhìn hắn: mới vừa rồi nếu như ta không ra tay, người có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Âm Thiên Tử sao? Nếu người không ra tay, vậy thì Tây Lạc Sư Môn của ngươi cùng tướng sĩ trong thành này tất cả đều sẽ chết hết. Tần Mục mặt trầm như nước, không nhanh không chậm nói: bất kể như thế nào thì ngươi đều phải ra tay. Thước phỉ nhân, ngươi vì tính mạng của mình ta có thể hiểu được, bất quá ta cũng cần Nam Đế, hy vọng ngươi có thể hiểu được điều này. Ta có thể cảm thông cho ngươi, vậy thì cũng hy vọng ngươi có thể cảm thông cho ta. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày không nói gì. Tần Mục cảm nhận được một tia sát ý từ trên thân nàng, hắn tiếp tục nói: thế gian làm gì có chuyện cả hai biện pháp đều an toàn, bất quá trùng hợp là ta lại có đạo pháp thần thông vẹn cả đôi bên, có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề ngươi và Nam Đế. Ta có một môn công pháp có thể hóa linh hồn hắc xà thành ba hồn bảy vía. Chỉ cần ngươi rút thần hồn trong hồn phách của ngươi ra cho ta, vậy thì ta sẽ biến phần thần hồn kia thành Nam Đế, lại sử dụng pháp thuật bổ sung thần hồn cho ngươi. Ý ngươi như thế nào? Bạch Ngọc Quỳnh liền trở nên trầm mặc. Lời nói của Tần Mục thực sự có nhiều điều khiến cho nàng phải cân nhắc. Thế nhưng thành tựu của nàng hiện tại là một phần rất lớn dựa vào nguyên thần, mà bên trong nguyên thần, hồn phách mạnh nhất lại thuộc về thần hồn. Nếu như rút thần hồn ra, mặc dù sẽ có thần hồn mới ra đời, nhưng mà chỉ sợ nàng không cách nào có thể tu luyện đến trạng thái đỉnh phong được. Hơn nữa, trong nội tâm nàng, thực sự nàng không thể tin Tần Mục được. Nàng có cảm giác, linh cảm rằng Tần Mục sẽ thừa cơ giết chết nàng để nàng chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ của Nam Đế. Tần Mục lại tiếp tục nói, hết sức chân thành. Thước vị nhân, ngươi là chuyển thế thân của Nam Đế, bởi vì bị âm thiên tử ám toán nên mới có thể một lần lại một lần tiến vào luân hồi. Nếu như không phải có miếng ngọc bội ta giao cho ngươi kia, chỉ sợ ngươi đã sớm biến mất từ trong bảo thai rồi. Cũng đừng nói chỉ là chuyện trở thành Bạch Ngọc Quỳnh như ngày hôm nay, ngay cả thần thông giả ngươi cũng khó mà làm được đấy. Ta cũng có thủ đoạn thần thông có thể không làm ngươi chết, trực tiếp phá vỡ luân hồi thần thông của âm thiên tử, thức tỉnh chu tức thần hồn trong cơ thể ngươi. Nhưng ta không muốn Bạch Ngọc Quỳnh ngươi cứ thế mà chết, vì vậy nên mới tìm kiếm ra một loại pháp môn như vậy. Hắn dừng chân, ánh mắt chiếu thẳng vào gương mặt Bạch Ngọc Quỳnh, trầm giọng nói, nếu như ngay cả ký ức về ta ngươi cũng không cách nào có thể tiếp nhận, vậy thì ta cũng không thể nói gì hơn nữa rồi. Bạch Ngọc Quỳnh cảm nhận được sát ý nhàn nhạt tản ra từ thân hắn. Mới vừa rồi Bạch Ngọc Quỳnh tản ra sát ý để cho thấy quyết tâm của nàng, mà bây giờ Tần Mục cũng đã tản ra sát ý để chứng tỏ quyết tâm của hắn. Nếu như nàng không đồng ý, vậy thì Tần Mục sẽ lập tức ra tay, trực tiếp phá vỡ thần thông của âm thiên tử bao bọc linh hồn nàng, để cho Nam Đế thức tỉnh, khôi phục hết thảy trí nhớ. Bạch Ngọc Quỳnh chần chờ hồi lâu, đang muốn đáp ứng thì bất ngờ có một giọng nói truyền tới, hết sức nặng nề. Ngọc Quỳnh, thần hồn trong cơ thể ngươi là hồn phách của Nam Đế. Chuyện này âm thiên tử đã từng bẩm báo với ta. Ta thực sự vất vả lắm mới chấm dứt được Nam Đế chủ tước, tuyệt đối không để cho Nam Đế sống lại đâu. Thân thể Bạch Ngọc Quỳnh hơi chấn động, không người nói. Bái kiến Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục quay người, liền nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn với một đôi mắt hết sức sáng ngời. Chẳng biết từ lúc nào, Hỏa Thiên Tôn đã đặt chân vào thần thành, hiện ra phía sau lưng của bọn hắn, hiển nhiên đã thu hết đoạn hội thoại vừa rồi của bọn hắn vào trong tay. Càng làm cho Tần Mục khiếp sợ chính là, Hỏa Thiên Tôn cũng đã sớm biết rõ, Bạch Ngọc Quỳnh chính là truyền thế thân của Nam Đế chủ tước. Hỏa Thiên Tôn phất tay, ý bảo Bạch Ngọc Quỳnh hãy đứng dậy, nhưng gã cũng không nhìn nàng, mà ánh mắt đã dán chặt trên thân Tần Mục, thần thái có chút đạm mạc. Sắc mặt Tần Mục cũng dần trở nên lạnh lẽo. Bạch Ngọc Quỳnh thiên sư là truyền thế thân của Nam Đế thần hồn, điều này ta biết rất rõ, nhưng vì nàng là nhân tộc, vậy nên ta không quá sợ đó. Hỏa Thiên Tôn hờ hững nói, Nam Đế là do ta giết, hồn phách của nàng cũng bị trấn áp trong phi hương điện. Mục Thiên Tôn, suy nghĩ của ngươi thực sự càng làm ta khinh thường rồi. Ta có thể vì Nam Đế thần hồn mà giết Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng ta cũng không làm. Nhưng mà ngươi, rồi lại vì một cổ thần làm nhiều việc ác mà muốn giết hại tính mạng của một vị đế tọa cường giả nhân tộc ta. Tần Mục cất bước rời đi, đạm mạc nói, ta không phải là Vân Thiên Tôn, cũng không phải là Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, bọn họ tin ngươi, vì vậy bọn họ đều đã chết rồi. Đạo bất đồng, bất tương vi miêu. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói, đứng lại. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, tiếp tục rời đi. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn từ sau lưng của hắn truyền tới. Gã nói, người biết ta đến khuyên ngăn Vân Thiên Tôn bao nhiêu lần không? Ta khuyên hắn không dưới trăm lần. Ta khuyên hắn đừng đi ngược ý trời, đừng chỉ vì dã tâm của mình mà không để ý tới tính mạng của nhân tộc. Nhưng hắn thì sao? Hắn khư khư cố chấp, hắn nhất định phải phản kháng, nhất định làm cho nhân tộc trở thành tôn sư của vạn tộc. Nhưng hắn cũng đồng ý ta. Thời điểm ta đi giết hắn, hắn nói với ta, hắn lý giải tất cả hành động của ta. Tần Mục dừng bước, nghiêng đầu lại, cười mà như không cười nói, vậy thì Xích Hoàng Minh Hoàng sao đây? Còn cả Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn thì sao? Thời điểm giết Vân Thiên Tôn, ngươi là người xông lên đầu tiên. Lúc giết Xích Hoàng Minh Hoàng, giết Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, ngươi cũng chính là người xông lên đầu tiên. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Xích Hoàng, ta không giết hắn. Là Minh Hoàng không biết tự lượng sức mình. Trải qua sự lộn xộn vì Vân Thiên Tôn, nguyên khí của nhân tộc trong nguyên giới đã bị tổn thương nặng nề, thật vất vả mới tu dưỡng sinh lợi. Minh Hoàng vẫn cứ muốn tạo phản, tội đáng chết vạn lần. Là ta nhìn ra kẽ hở của hắn, ra lệnh cho Âm Thiên Tử đi giết hắn. Về phần Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, sắc mặt gã trở nên ảm đạm, lắc đầu nói: mặc dù các nàng đều là đạo hữu của ta, nhưng các nàng cũng phạm về sai lầm giống như là Vân Thiên Tôn, hơn nữa càng dữ dội, tội đáng chết vạn lần. Bất quá ta còn chờ lại tính mạng của Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn chết, đó thực sự là một chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không hề muốn giết nàng. Tần Mục bật cười ha ha, tiếng cười như không khóc ra tiếng. Thật đáng khen cho cậu giữ lại tính mạng cho Nguyệt Thiên Tôn, thực sự là ra vẻ đạo mạo, có lòng tử bi. Thời điểm ngươi tìm Nguyệt Thiên Tôn thương nghị đối phó với Địa Mẫu Nguyên Quân, ta cũng có mặt nơi đó. Kế sách của ngươi và Hiểu Thiên Tôn hẳn là xuất phát từ chỗ Hạo Thiên Tôn. Lúc diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, đã đồng thời ra tay diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn. Sắc mặt Tần Mục lạnh như băng sương, thậm chí còn lạnh hơn. Hắn nói: Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn vẫn còn có thể sống, chính là vì ta đã dùng vô số lần nhập mộng mô phỏng đạo, lúc này mới lựa chọn được con đường sống duy nhất. Người vậy mà cũng dám đứng trước mặt ta rát vàng lên mặt mình, nói thành công lao của mình. Sắc mặt quán trầm xuống, qua một hồi nghiêm nghị thật lâu, lại nói: người đã không phải là Hỏa Thiên Tôn lúc trước nữa rồi. Hỏa Thiên Tôn mặt không chút biểu cảm, đờ đẫn nói: người không hiểu ta. Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn các nàng cũng không hiểu ta. Chỉ có Vân Thiên Tôn là hiểu được ta, biết rõ ta là vì nhân tộc. Nếu như Vân Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng ngươi đã làm với nhân tộc ở Nam Thiên Thế Giới, nhất định sẽ bị ngươi làm cho giận quá mà sống lại. Tần Mục ngẩng đầu, vẻ mặt tiêu điều: ngươi sai rồi, hắn không hiểu ngươi. Từ đầu tới cuối hắn đều không nhìn ra. Ngươi một người luôn miệng vì nhân tộc, nhưng kỳ thực chỉ vì địa vị của một mình ngươi và tính mạng của chính ngươi mà thôi. Hỏa diễm sau đầu của Hỏa Thiên Tôn lắc lư, tâm thần có chút bấn loạn. Đột nhiên gã cười nói: Vân Thiên Tôn không hiểu ta cũng không liên quan, ta cũng không cần hắn hiểu. Trên đời này người hiểu được ta chỉ có một người, đó là Ngự Thiên Tôn. Tần Mục lạnh lùng liếc nhìn gã một cái, quay người rời đi. Chỉ có Ngự Thiên Tôn mới hiểu được ta. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn từ phía sau lưng hắn chuyển tới: chỉ có đại anh hào nhân tộc như hắn mới có thể hiểu được ta. Nếu như hắn không chết, thì người ủng hộ ta nhất định chính là hắn. Ta không cần đám người vì tư lợi các ngươi hiểu, chỉ cần có hắn hiểu ta, vậy là đủ rồi. Tần Mục cười xùy một tiếng, cất bước đi xa. Hỏa Thiên Tôn đưa mắt nhìn bóng lưng hắn xa dần, cười lạnh nói: chỉ có Ngự Thiên Tôn mới là đạo hữu của ta. Bạch Ngọc Quỳnh, đại khái là người có thể yên tâm rồi. Có ta ở đây, Mộc Thiên Tôn không dám làm sằng bậy đâu. Gã chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói: cho dù hắn có tùy ý làm bậy, nhưng việc làm vẫn sẽ có chừng mực. Tốt nhất là hắn đừng có động tới ngươi. Nếu như hắn dám động đến ngươi, ta nhất định sẽ trù sát hắn. Bạch Ngọc Quỳnh hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: Hỏa Thiên Tôn vì một tiểu nhân vật như ta mà trù sát Thiên Tôn nhân tộc, đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá. Hỏa Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm mặt nói: Mộc Thiên Tôn hoàn toàn là người có tài, nhưng mà người càng có tài như vậy thì lúc làm việc ác sẽ càng nguy hại hơn. Mà ngươi thì không giống vậy. Mặc dù ngươi có thần hồn của Nam Đế, nhưng ngươi lại một lòng làm người, hơn nữa lại còn làm quan quân thiên đình. So với hắn, ngươi làm ta yên tâm hơn. Bạch Ngọc Quỳnh điềm tĩnh cười cười: là vì ta sẽ không thay đổi pháp, cũng sẽ không mưu phản làm loạn sao? Hỏa Thiên Tôn gật đầu, không nhanh không chậm nói: Mộc Thiên Tôn không ra tay với ngươi, thì ta đây sẽ không có lý do gì mà động vào hắn. Bất quá nếu ta thấy hắn có cử chỉ nào, tương lai kẻ này tất sẽ phản, sẽ khiến nhân tộc ta rơi vào nguy cơ tồn vong sinh tử. Ta không thể để cho hắn làm như vậy được, vì vậy ta phải tìm một lý do để diệt trừ hắn. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu nói: Vì vậy, nếu hắn có ý đồ thức tỉnh Nam Đế thần hồn trong cơ thể ta, thì đây cũng là lý do để Thiên Tôn ra tay giết chết hắn. Hỏa Thiên Tôn bày ra bộ dáng tươi cười. Không hồ là thiên sư, một chút cũng không hiểu sai. Gã nói xong liền cất bước rời đi. Bạch Ngọc Quỳnh dùng mình một cái. Hỏa Thiên Tôn nhìn ra vẻ ngay thẳng, nhưng kỳ thực rất có tâm cơ. Gã vẫn luôn biết nàng là truyền thế thân của Nam Đế, nhưng vẫn một mực giữ lại bản thân, chính là để đối phó với Tần Mục. Hắn để lại nàng mục đích chính là tạo cơ hội cho Tần Mục phạm sai lầm, để cho gã một lý do chính đáng để giết Tần Mục. Hỏa Thiên Tôn vì lý tưởng, lý niệm của mình mà giết Vân Thiên Tôn, giết chết Minh Hoàng, giết chết Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, lần này còn muốn giết chết cả Tần Thiên Tôn. Chẳng lẽ... Ánh mắt của nàng dần dần trở nên phức tạp. Nguyệt Thiên Tôn là sư phụ của nàng. Cho dù nàng có sống bao nhiêu kiếp, nhưng vẫn một lòng xem Nguyệt Thiên Tôn là người thân cận nhất với mình. Mà Hỏa Thiên Tôn lại vì lý niệm của gã độc thù với Nguyệt Thiên Tôn. Chẳng lẽ Hỏa Thiên Tôn không biết, nếu như bọn họ liên thủ lại, mặc dù không thể đả đảo thiên đình, thì cũng có được địa vị ngang bằng nhau sao? Nàng nhìn bóng lưng đang dần xa của Hỏa Thiên Tôn, trong lòng lặng yên nói: Hỏa Thiên Tôn, người thủ hộ Nam Thiên, che chở cho nhân tộc ở nơi đó, chẳng lẽ Nam Thiên của người quả thực hoàn mỹ như vậy? Dù là mấy thiên tôn này đều kém hơn sao? Người thực sự đã tìm ra một con đường, giải quyết hết thảy chướng ngại vật, giúp nhân tộc không bị ức hiếp, không ngừng hưng thịnh sao? Nàng động tâm suy nghĩ, nàng thật muốn đến Nam Thiên nhìn một cái. Đợi loạn lạc ở Thái Hư dọn dẹp xong, ta sẽ đến Nam Thiên một chuyến. Không. Tâm niệm của nàng vừa động, đã lập tức cất bước bay lên không. Mà ở trong thần thành lại xuất hiện một Bạch Ngọc Quỳnh khác, ở lại trưởng quản chiến sự trong thành. Bạch Ngọc Quỳnh dùng không gian thần thông ẩn nấp thân hình, bay ra bên ngoài. Hiện tại liền đến Nam Thiên một chuyến, nhìn xem thế giới hoàn mỹ của Hỏa Thiên Tôn. Mấy tháng sau, Bạch Ngọc Quỳnh quay trở về thiên đình, tiến vào Nam Thiên linh năng chuyển đổi cầu. Muốn từ chỗ Thái Hư quay trở về thiên đình thực sự là rất tốn thời gian, nhưng về phía thiên đình chạy đến chỗ Nam Thiên lại dễ dàng hơn nhiều. Tần Mục đã giăng linh năng đối thiên kiều khắp các giới, giao thông tiện lợi, vậy nên Bạch Ngọc Quỳnh cũng không cần tốn quá nhiều thời gian đã có thể đến được Nam Thiên. Nam Thiên trên danh nghĩa là địa phận không thực sự cai quản của Xích Đế, trừ thiên như rừng. Bạch Ngọc Quỳnh vừa tiến vào đã muốn du ngoạn khắp nơi các tòa thiên cung ở trong Nam Thiên đại lục. Nàng biến thành một thiếu nữ trẻ tuổi, hành tẩu khắp nơi. Sau đoạn thời gian đấu trí so dũng với Âm Thiên Tử, nàng đã học được rất nhiều điều, lúc làm việc cũng chú ý cẩn trọng hơn. Hỏa Thiên Tôn thống trị Nam Thiên thực sự là không tồi. Bạch Ngọc Quỳnh hành tẩu dọc Nam Thiên một ven, chỉ thấy bách tính nơi đây an cư lạc nghiệp, giống như nông thôn mục ca. Người dân không có tâm tranh cường háo thắng, khắp nơi đều là một cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận, không khỏi hân hoan. Tự nhiên cũng cảm thấy lối suy nghĩ của Tần Mục có chút không đúng. Quả nhiên Mục Thiên Tôn là người sai, Hỏa Thiên Tôn mới là đúng. Dân chúng nơi đây có thể bình an sinh tồn, cũng có thể tu luyện, trở thành thần thông giả, thậm chí là thành thần nhân nhân tộc. Đây là tịnh thổ, Mục Thiên Tôn đã quá cực đoan rồi. Nàng lắc đầu, ý định rời đi. Đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng chân lại, tiếp tục hành tẩu tham quan, quan sát cuộc sống của chúng sinh. Dù sao thời gian ta đến nơi này cũng là quá ngắn ngủi, cưỡi ngựa xem hoa khó có thể nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt thực sự ở nơi này. Mục Thiên Tôn có thể làm thêm một bước như hiện tại, nhất định có chỗ hơn người. Ta cần phải ở lại lâu hơn mấy ngày, xem vì sao hắn lại căm thù Hỏa Thiên Tôn như vậy. Nàng bình tâm tĩnh khí, dùng ánh mắt của một người ngoài cuộc quan sát cuộc sống văn minh của nhân tộc Nam Thiên. Qua mấy ngày, sắc mặt của nàng dần dần trở nên nặng nề. Nàng nhìn thấy tang lễ của nhân tộc Nam Thiên, chỉ cảm thấy chuyện này thực là hoang đường mà không thể nào tưởng tượng nổi. Bất quá, Hỏa Thiên Tôn làm như vậy cũng có nguyên nhân. Dù sao thì bây giờ bán thần chủng tộc thế lớn, nhân tộc sống tới 60 tuổi đã là đáng quý rồi. Nàng tự an ủi chính mình, ở một tòa chư thiên nào đó khác cũng không có chuyện tốt như vậy. Nàng đã từng đi đến một tòa chư thiên ở nguyên giới khác, chỗ đó mọi người sinh tồn mà vì tranh đấu hết sức mãnh liệt, đủ các loại áp bách nô dịch, chỉ có thể sống tới 40-50 tuổi thôi. Nếu như so sánh với mọi người ở Nam Thiên thì đều có thể sống an nhàn tới 60 tuổi. Sau 60 tuổi liền hiến tế cho bán thần thì cũng xem như là sống thọ rồi. Đương nhiên, Duyên Khang là một ngoại lệ. Tuổi thọ của người bình thường ở Duyên Khang hiện tại thực sự rất cao, bởi vì điều kiện sinh sống rất tốt. Thiếu niên hiện tại lại thịnh hành luyện võ, bởi vậy trong mỗi một thôn trang đều có lớn hơn 10 lão nhân 80 tuổi. Duyên Khang chiêu tịch khó giữ được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt. Đương nhiên Nam Thiên vẫn tốt hơn. Bạch Ngọc Quỳnh cũng nhìn được nền giáo dục ở Nam Thiên. Tuy rằng nàng cảm thấy mấy loại tam tòng tứ đức, tam cường ngũ thường này có chút không đúng, nhưng nếu như làm vậy khiến dân chúng không tạo phản, cũng không dám tạo phản, vậy thì cực khổ cũng sẽ ít hơn. Điều này nàng cũng phần nào hiểu được. Nàng lại nhìn thấy tang lễ của thần thông giả. Thần thông giả 700 tuổi không thể thành thần, cũng phải chủ động hiến tế cho bản thân, cũng có thể lý giải được. Bạch Ngọc Quỳnh lại tự nhủ, so với những nơi khác đã rất là khó rồi. Dù sao thì ở nơi này địa vị của thần thông giả nhân tộc cũng rất cao, bọn họ có thể an tâm tu luyện, cũng không cần ưu phiền chuyện phàm tục. Không cách nào có thể trở thành thần, vậy thì chủ động trở thành tế phẩm. Dù sao thì thọ nguyên tối đa của bọn hắn cũng chỉ còn 100 năm nữa mà thôi. Nàng lại gặp được thần nhân nhân tộc. Nơi đây không có những cuộc tranh chấp giữa thần nhân nhân tộc và thần nhân bán thần, trái lại còn là một mảnh tường hòa. Đám thần nhân dự tiệc lẫn nhau, không có phân biệt chủng tộc, rất đáng quý. Nơi này không giống như tòa chư thiên khác. Ở những tòa chư thiên khác, thần nhân nhân tộc sẽ không nhận được đãi ngộ tốt như vậy từ phía tộc nhân, rơi vào cực khổ. Vì vậy nên mới tranh đấu cùng với thần nhân bán thần, giết nhau tới mức máu chảy thành sông. Hỏa Thiên Tôn cũng không làm gì sai cả. Bạch Ngọc Quỳnh nhỏ giọng nói, nàng lại thoát thân khỏi thần nhân tụ hội, đi đến Nam Thiên thế giới. Nơi này hết thảy mọi thứ đều rất tốt, nàng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của Hỏa Thiên Tôn. Chỉ biết hết thảy nơi này đều mang đến cho nàng một cảm giác thiếu chân thật. Nhưng cụ thể là thiếu chân thật ở đâu, nàng lại không thể nói rõ ra được. Nàng tiến vào một tòa thần thành không lớn lắm, ý định chọn nơi này nghỉ ngơi sơ qua một chút, rồi rời khỏi Nam Thiên. Bất quá ở trong thành trấn này, nàng lại phát hiện ra một cái hiện tượng rất kỳ quái. Ở trong tòa thành này có trên 10,000 cư dân nhân tộc, nhưng lại chẳng mảy may có một vị thần thông giả nào. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tuy rằng để trở thành thần thông giả thì cần phải có tư chất, nhưng mà trải qua nhiều năm phát triển như vậy, muốn trở thành thần thông giả cũng không việc gì khó. Bạch Ngọc Quỳnh dụng tâm dò hỏi. Một lão nhân đang ở bên bờ ruộng bắt giận cho con, nói cho nàng biết. Tổ tiên chúng ta không phải thần thông giả, đương nhiên đời sau cũng không thể thành thần thông giả. Thần thông giả đều là thế gia Đại Việt. Những thế gia này là được di truyền từ Long Hán 100,000 năm trước. Ai lại nguyện ý thông hôn với người bình thường chứ? Bạch Ngọc Quỳnh chợt ngẩn ngơ, lại cười cười nói. Chẳng lẽ người bình thường không thể gọi là thần thông giả được sao? Các người cũng có thể sáng lập thần tàng, sáng lập thiên cung. Đừng nói là thần thông giả, xem như là tu thành thần thì cũng sẽ có khả năng đấy. Lão hán kia cuống quýt nói. Cũng không dám nói như vậy. Cô nương, cô là người từ bên ngoài tới sao? Cô nói như vậy chính là đại nghịch bất đạo đấy. Các lão già thần thông giả đều là thiên phú thần quyền, đều là tinh tú ở trên bầu trời, từ lúc chào đời đã là cao cao tại thượng rồi. Bạch Ngọc Quỳnh càng ngạc nhiên hơn. Lão hán kia tiếp tục nói. Những người làm công làm thuê như chúng ta đây, cả đời nhất định làm thuê làm mướn, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm nông dân, không dám hy vọng xa vời trở thành lão gia thần thông giả. Thế nhưng Bạch Ngọc Quỳnh há hốc mồm, nhưng lại không thể nói ra lời. Năm đầu tiên Long Hán, 7 vị thiên tôn, Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng mở ra hệ thống tu luyện thần tàng. Chúng ta người bình thường có thể tự mình sáng lập thần tàng, trở thành thần thông giả. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, thần thông giả ở Nam Thiên đã trở thành thế gia. Thần thông giả truyền lại cho người đời sau thất bại thần tàng, cao cao tại thượng, trở thành thiên phú thần quyền. Với những gia tộc không có tổ tiên làm thần thông giả, bất kể người đời sau có thiên tư cỡ nào thì cũng khó có khả năng trở thành thần thông giả, không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị cố định cả đời, đều phải trói buộc ở trên đồng ruộng. Nhưng bởi vị thiên tôn sáng lập thần tàng chính là vì muốn giúp cho người bình thường nắm giữ lực lượng trở thành thần thông giả đấy. Vì sao những người này vận mệnh đời đời kiếp kiếp đều bị cố định? Vì sao tổ tiên đã làm những người bình thường thì đời sau của bọn họ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở mình? Nam Thiên nơi này là một chỗ ao tù nước động, một vùng nước động không quấy nổi một chút gợn sóng. Bạch Ngọc Quỳnh chợt cảm thấy sợ hãi. Cho dù chu tước thần hồn trong cơ thể nàng vẫn còn chưa thức tỉnh, nhưng mà nàng vẫn còn nhớ rất rõ 100 thế hệ Long Hán thời đại lúc trước. Khi đó, dù là một người bình thường thì vẫn có thể tự mình sáng lập ra thần thông, trở thành thần thông giả. Người đời sau của một người bình thường có thể trở thành thần. Tổ tiên không làm được thì chỉ cần người đời sau thông minh hơn, nhất định có khả năng bay lên. Mà Nam Thiên của Hỏa Thiên Tôn thì lại hoàn toàn không có khả năng này. Những thần thông giả thế gia kia đã không còn là người nữa. Những vị thần nhân tộc này cũng không còn là người nữa. Bọn họ và con người hoàn toàn là hai chủng loại khác nhau, bởi vì bọn họ sinh hoạt trong hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Bạch Ngọc Quỳnh tâm loạn như ma. Rõ ràng là Hỏa Thiên Tôn đã làm đúng, không truyền tụ pháp môn sáng lập thần tàng, sáng lập thiên cung, để cho người bình thường sống một cuộc sống bình thường an nhàn. Bọn họ tiếp nhận tam cương ngũ thường, tam tổng tự đức, vô lực phản kháng cũng là vô tâm phản kháng. Để cho thần thông giả trở thành thế gia Đại Việt, khống chế quyền lực, bọn hắn chính là người đang cầm quyền, cũng sẽ không đi phản kháng. Đàm bán thần có đầy đủ lương thực, bọn hắn cũng không muốn đi thay đổi gì cả. Nơi này hết thảy vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức làm cho người ta tức lộn ruột. Bạch Ngọc Quỳnh quát to một tiếng, rời khỏi Nam Thiên, hốt hoảng quay trở về Thiên Đình. Nam Thiên làm cho nàng không tài nào thở nổi. Tuy rằng nàng biết mình là chuyển thế thân của Nam Đế Chủ Tước, nhưng gần 200 năm thế hệ chuyển thế làm người, nội tâm nàng đã là một mực xem mình là nhân tộc rồi. Hiện trạng của Nam Thiên quả thực làm cho nhân tộc trong nàng có chút sợ hãi. Lúc này nàng lại muốn tới Duyên Khang nhìn xem. Nàng thực sự đi tới Duyên Khang. So với Nam Thiên, Duyên Khang quả thực nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc Bạch Ngọc Quỳnh tiến vào Duyên Khang chính là thời vụ thu hoạch hoa màu. Nàng nhìn thấy rất nhiều ngũ diệu cảnh giới, lục hợp cảnh giới, những tiểu thần thông giả đang giúp dân chúng thu hoạch hoa màu. Thoát khỏi hạt kê cày ruộng, hoa tiêu tưới tiêu, còn thi triển hàng vũ thần thông hoặc là xua tan mây mù. Nơi này rất náo nhiệt. Bạch Ngọc Quỳnh dung ngoạn đến rất nhiều nơi, phát hiện nhiều nơi gặp phải tai họa. Các tiểu thần thông giả kia lập tức tới quan phủ bẩm báo. Quan phủ sẽ nhanh chóng phái nhiều thần thông giả cường giả tinh thông tạo hóa chi thuật, dùng tạo hóa thần thông thúc đẩy hoa màu nhanh chóng sinh trưởng. Tiếp tục vội vàng làm việc hơn 10 ngày, hoa màu phát triển tươi tốt. Nhưng đến tận đây, những vị thần thông giả này cũng đều mệt mỏi không ít. Sau khi thu hoạch hoa màu xong, thủ lĩnh thần thông giả sẽ gọi dân chúng gặp tai họa đến và nói: tuy rằng tạo hóa chi thuật có thể tạm thời giải quyết nguy cấp, nhưng mà độ phì nhiêu của đất đai cũng trở nên mỏng dần, cần phải bón thúc nâng độ màu mỡ của đất. Nếu như chậm trễ sẽ không đuổi kịp mùa vụ sau đâu. Nạn dân cảm ơn, sau đó giao một ít tiền tài cho những vị thần thông giả này. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi thăm một lão nông. Lão nông kia cười hăng hắc nói: mấy năm này trôi qua vô cùng tốt, trong tay có một ít tiền dư, mặc dù đã gặp họa thì cũng có thể trèo chống được. Đưa tiền cho thần thông giả chẳng phải là các người đã làm không có tiền tài rồi sao? Bạch Ngọc Quỳnh hỏi: chẳng phải tài phú đều tập trung trong tay thần thông giả sao? Tương lai những thần thông giả này sẽ trở thành thế gia Đại Việt, cầm giữ tài lực quốc gia. Nếu như có chút vũ lực mà nói thì có thể đến mỏ quặng chế tác. Lão nông kia cười cười nói: cũng có thể thay bằng một ít dược liệu. Những năm này thần thông giả càng ngày càng nhiều, nhu cầu linh dược cũng càng ngày càng cao, có thể thay linh dược bằng tiền đấy. Tuy rằng tư chất của ta không tốt, tuổi cũng đã lớn rồi, nhưng tiểu tôn tử của ta lại rất thông minh. Nó đã mở ra linh thai thần tàng rồi, trước mắt đang đi học trong trường tiểu học họ rồi. Bạch Ngọc Quỳnh có chút ngạc nhiên. Lão nông kia mặt mày đột nhiên ủ rũ, lại nói tiếp: sau khi nhóc con này trở thành thần thông giả, đã biến thành một tiêu đại hộ tiêu tiền. Cũng may hắn học được một ít thuật luyện đan và chế tạo, chỉ ít cũng có thể tạo ra linh đan và linh binh phụ cấp cho gia đình. Nếu như hắn có tiền đồ, còn có thể tu thành thần đầu, vậy cũng tốt, có thể đi làm quan. Sắc mặt của lão nông khi nói tới đây lại trở nên hớn hở. Cho dù không làm quan thì cũng có thể làm thầy dạy tiểu học, đại học, hoặc là mở đốc tạo xưởng gì gì đó, cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông. Chính là gần đây, nếu như triều đình muốn chiến một trận, nếu như hắn đi tổng quân, ta cũng có chút không nỡ bỏ rồi. Vị đại nương ở bên cạnh cũng cười cười nói: chiến tranh cũng tốt, thăng quan nhất định nhanh. Lão nông nghe vậy thì tức giận nói: chiến tranh phải chết người đấy, một binh lính của Duyên Khang chúng ta. có thể chống đỡ 10 thiên binh của chư thiên. Hơn nữa sử xuất hữu danh, còn có Đức Nguyên Quân nổi tiếng như vậy, ai dám không đầu hàng? Nhưng vị đại nương kia kiến thức khá bất phàm, nàng nói đi đánh giặc đều là Bạch Kiểm Quân công. Bạch Ngọc Quỳnh tiêu sái dạo chơi ở trong Duyên Khang, lại chứng kiến rất nhiều thần thông giả dưới sự thống lĩnh của đám thần ma đang chỉnh sửa lại cầu đường. Còn có một vài thần thông giả đang tu sửa vài công trình kiến trúc. Trên đường đi còn rất nhiều con thuyền lướt trên mặt đất. Trên bầu trời cũng có rất nhiều lưu thuyền đại hạm lui tới. Nàng thấy một quang cảnh hoàn toàn khác với Nam Thiên. Nơi này quả thực chính là một thế gian thiên đình, nhưng nó lại khác với dáng vẻ uy nghiêm của thiên đình. Ở trong thiên đình, ngoại trừ 10 vị thiên tôn ra, thì bất kể là thần nhân dạng gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Việc làm cẩn thận chặt chẽ, e sợ nói sai một lời nào đó, làm sai một điều gì đó sẽ đắc tội với người trên. Mà Duyên Khang thì hoạt bát hơn rất nhiều. Rốt cuộc Bạch Ngọc Quỳnh cũng đã đưa ra được quyết định, nàng sải chân rời khỏi Duyên Khang. Nàng lại đặt chân vào Thái Hư Chi Địa. Đến tận nơi này, quay lui quay tới đã hao tốn mất một năm. Bất quá còn có một nàng khác đang tọa trấn tại Thái Hư, chắc có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì to tát. Trên đường nàng sắp đặt chân đến Thái Hư, đột nhiên nàng nhìn thấy ở trong tinh không xuất hiện một đạo hào quang chớp động. Nhìn kỹ lại một chút thì thấy rõ, đó là một thiếu niên nhân tộc đang khoác trang phục áo xanh chạy lướt trong tinh không. Thiếu niên kia thoạt nhìn qua thì không lớn, chỉ chừng hơn 10 tuổi, chưa đến 20, nhưng mà tu vi cũng không hề tầm thường. Hắn thoạt nhìn mơ mơ màng màng lướt dạo tinh không, ở sau lưng hắn có một đạo âm lượn lờ. Đạo quang này giống như là gợn sóng vờn quanh thân thể hắn. Bên cạnh hắn có không khí, có tinh quang, có hoa tươi từ trong hư không sinh trưởng, hoa nở hoa tàn, còn có một con dị thú long điêu đang chờ hắn, vỗ cánh bay lượn trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh buồn bực, con dị long điêu kia là tọa kỵ của Vũ Lâm Quân thiên đình, không biết làm thế nào lại cam tâm tình nguyện đi theo thiếu niên này. Nàng tiến lên phía trước hỏi thăm. Thiếu niên kia hết sức hiền lành, trên mặt vẫn còn mang theo nét tươi cười ngây ngốc. Hắn nói tì tì, ta là Lam Ngự Điền. Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng nghe thấy cái tên này, hết sức lờ đễnh nói các người dạo chơi trong tinh không có phải chính là lạc đường hay không? Còn có giá long điêu này, vì sao lại đi theo hắn? Long điêu kia cũng cảm thấy khó hiểu trả lời, ta cũng không biết vì sao lại đi theo hắn. Ta vốn là đến ngày nghỉ, đang định bay lượn hân hoan, không ngờ vừa ra khỏi thiên đình đã bắt gặp hắn hỏi đường ta. Ta đần độn, u mê, liền nói sẽ đi dẫn đường cho hắn, còn cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho hắn nữa. Nhưng mà bay lâu như vậy, ta cũng không biết bản thân đang bay đi đâu. Bạch Ngọc Quỳnh giờ khóc giờ cười nói, nơi này cũng đã đến gần Thái Hư rồi, người nhanh chóng quay về thiên đình đi. Con long điểu kia nói lời cảm ơn, sau đó liền mời Lam Ngự Điền trèo xuống khỏi lưng mình. Sau đó lập tức vỗ cánh bay đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy vậy thì lập tức hoảng sợ. Tốc độ của Vũ Lâm Quân Long Điêu tuy nhanh nhưng cũng không nhanh tới mức như vậy. Hiển nhiên là trong lúc Long Điêu này đi theo thiếu niên nhân tộc Lam Ngự Điền này, trong bất chi bất giác đã nhận ra rất nhiều chỗ tốt. Mà Lam Ngự Điền quả thực mang đến cho người ta một loại cảm giác hết sức kỳ diệu. Ở bên cạnh hắn, Bạch Ngọc Quỳnh chỉ cảm thấy đại đạo trở nên vô cùng thân hòa. Có nhiều đạo pháp thần thông trước đó nàng chưa từng tiếp xúc hoặc là chưa hiểu rõ được, vậy mà tự nhiên đã thông suốt, hiểu rõ, hết sức kỳ lạ. Lại nghĩ tới, nàng cảm thấy con long điêu kia thực sự không phải bị Lam Ngự Điền mê hoặc, mà là chính đạo vận trên thân thiếu niên này hấp dẫn, nên mới mơ mơ màng màng đi theo hắn. Thực sự trong lúc vô tình đã đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bạch Ngọc Quỳnh chưa phát giác được mình đã sinh ra hào cảm đối với thiếu niên này, cười cười nói, người là Lam Ngự Điền, ta gọi đệ là Lam đệ hay là Điền đệ đây? Nói xong thì nàng lập tức lắc đầu nói, Hiền đệ không được, cùng âm với thiền đế, nhất định phải rời đầu đấy. Lam Ngự Điền nói, tì tì gọi ta là Ngự đệ đi. Ngọc đế. Bạch Ngọc Quỳnh phốc lên một tiếng, mơ miệng chế nhạo, đây cũng là muốn bay đầu, tên của người thực sự cổ quái, trong tên chỉ có họ có thể gọi được thôi, bất kể là điền đệ hay là ngự đệ đều sẽ phải bay đầu. Tên của người là ai đặt cho ngươi, cũng nên đổi giận một chút. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, ta không nhớ, ta bị mất ký ức, ca ca của ta cũng không biết là ai đặt tên cho ta. Bạch Ngọc Quỳnh cảm thấy hắn rất đáng thương, lại hỏi, Lam đệ muốn đi đâu? Không biết. Lam Ngự Điền thành thành thực thực nói, ta không biết mình muốn đi đâu, hơn nữa ta còn lạc đường, hiện tại có thể đi đến đâu vậy thì đành đến đó thôi. Bạch Ngọc Quỳnh cảm thấy hết sức giờ khóc giờ cười, thái độ đối với hắn trìu mến hơn. Nàng cười cười nói, nếu như ngươi không có nơi nào để đi, vậy thì hãy theo ta vào Thái Hư. Ngươi chạy tán loạn khắp nơi như vậy cũng không phải là cách. Đến Thái Hư rồi tốt xấu gì cũng có ta bảo vệ ngươi. Lam Ngự Điền nhẹ gật đầu, hết sức nhu thuận. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn bộ dạng nhu thuận của hắn, nội tâm lại không nén được yêu thích, càng cảm thấy thương cảm hơn, thầm nghĩ. Bộ dạng của hắn thực sự rất giống một người. Bất quá hiện tại tuy Mục Thiên Tôn cư xử bá đạo, nhưng mà đường nét thực sự có vài phần rất giống Lam Ngự Điền. Ở bên trong Thái Hư Chi Địa, ngay chính lãnh địa của Thiên Đình, Tần Mục đã rời khỏi thần thành của Bạch Ngọc Quỳnh trấn thủ, tiến vào một khu vực khác do một Thiên Đình thiên sư khác là Mạnh Vân Quy trấn thủ. Thiên Đình có tứ đại thiên sư và tứ đại thiên vương. Giờ phút này bọn hắn đều xuất lĩnh đại quân tiến vào Thái Hư Chi Địa. Ai cũng có khu vực đóng quân riêng, mỗi người tự mình thống lĩnh một đại quân. Trừ số đó ra thì còn có tứ sắc đại đế, mỗi người cũng có một đội quân mã riêng. Trong bốn vị thiên sư, vị thiên sư đứng đầu chính là Bắc Thiên Sư Thương Bình Ẩn, vị thiên sư thứ hai chính là Đông Thiên Sư Mạnh Vân Quy, vị thiên sư thứ ba là Tây Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, và vị cuối cùng chính là Nam Thiên Sư Trúc Thiếu Bình. Ở bên trong tứ đại thiên vương thì Tần Mục đã gặp được Thương Bình Ẩn và Bạch Ngọc Quỳnh rồi. Còn vị thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy này, tuy rằng Tần Mục chưa từng gặp, nhưng cũng đã nghe thấy đại danh đã lâu. Mạnh Vân Quy xuất thân từ Vũ Hóa Thiên, thích nhất là vơ vét chân bảo tài phú, bởi vậy thanh danh của y không được tốt cho lắm. Người què mang theo Lam Ngự Điền tiến vào huấn luyện nghiêm khắc, trong đó có một khảo hạch vô cùng quan trọng, chính là đánh cắp bảo khố của Mạnh Vân Quy, Vũ Hóa Thiên. Mã Gia cùng với Như Lai cũng có mặt ở bên cạnh, chịu trách nhiệm canh chừng bọn họ, cùng dò xét tính toán thần thông cạm bẫy, hơn nữa còn giúp bọn họ xóa đi dấu vết, miễn cho để lại tung tích gì. Đương nhiên, Mã Gia thực sự cũng không phải là người tham tài, ông ấy chẳng qua là dẫn đường và giám sát tiền vãn bối Lam Ngự Điền mà thôi, miễn cho Lam Ngự Điền đi sai đường. Nhưng mà người què và Lam Ngự Điền cũng chia một phần tăng vật cho ông ấy. Tần Mục tiến vào khu vực thần thành mà Đông Lạc Sư Môn của Mạnh Vân Quy đóng quân. Chỉ thấy Mạnh Vân Quy trị quân vô cùng nghiêm chỉnh, tuy rằng thanh danh của y không tốt, nhưng quả thực về khả năng dẫn binh thì không thể chê được. Tứ đại thiên sư Thiên Đình đều là những nhân vật dẫn binh chinh chiến, mà tứ đại thiên sư Khai Hoàng lại không phải là người dẫn binh tài ba, chẳng qua là có khả năng quản lý các thế hệ mà thôi. Tần Mục trầm ngâm, rơi vào suy tư. Tiểu Phu, Thư Sinh, Lão Nông, Ngư Ông đều là các nhân vật nắm giữ đại cục phương hướng biến pháp chủ yếu của Khai Hoàng. Thư Sinh Yên Vân Hề là trưởng quân chính biến pháp, Lão Nông chủ trương biến cách và kế sinh nhai của bá tánh, Ngư Ông chính là chủ trương biến cách thần thông đạo pháp. Mà tứ đại thiên sư của Thiên Đình thì lại chú trọng chiến lực, cũng không hề có bất kỳ nhu cầu nào về biến cách. Tứ đại thiên sư của Thiên Đình cũng chính là người giỏi luyện binh và chinh chiến nhất, đều là những thiên sư có danh tiếng, nhưng xét về cái nhìn đại cục và sự vụ của chư thiên thì chẳng có bao nhiêu kiến thức. Tần Mục vừa nghĩ tới đây thì bất ngờ nghe thấy một tiếng to truyền tới. Mục Thiên Tôn, đường xa mà tới, Vân Quỳ không kịp nghênh tiếp, mong thứ tội. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên đang bước vội về phía bên này. Gương mặt y tươi cười rạng rỡ, ở phía môi trên của y có một bộ râu rất dài rũ xuống hai bên bờ môi, kết hợp với chòm râu của môi dưới tạo thành hình của một chiếc dĩa ăn. Mà người này quả thực chính là Đông Thiên Sư Mạnh Vân Quỳ. Mạnh Vân Quỳ bước nhanh về phía trước, sau đó khom người chào, cười cười nói: Mục Thiên Tôn một đường thị sát mà tới, Mạnh Mỗ thực kính nể. Ta mới vừa từ chỗ Minh Đế Âm Thiên Tử về, Âm Thiên Tử quả thực là tán thưởng Thiên Tôn không dứt lời, nói là Thiên Tôn đối với chính mình nghĩa bạc vân thiên, đưa than sưởi ấm cho chúng ta trong ngày tuyết rơi. Đối với kẻ địch như Tật Phong Nộ Hòa, thủ đoạn phích lịch, là một thế hệ trần ngã mẫu mực đấy. Tần Mục ôn hòa cười nói: Âm Thiên Tử còn nói cái gì nữa không? Mạnh Vân Quỳ nói: Âm Thiên Tử còn nói hắn nghe nói Thiên Tôn đã từng bị đánh lén, bởi vậy trong lòng lo sợ, hận không thể ngay lập tức chạy đến chịu đòn nhận tội trước Thiên Tôn. Tiếc rằng còn gánh nặng ở trên vai, nên hắn tạm thời không dám rời cương vị của mình, kính xin Thiên Tôn chớ trách. Tần Mục khoát tay nói: Những chuyện này đều là việc nhỏ, ngươi nói với Âm Thiên Tử, Ta không trách hắn, những kẻ địch xâm phạm đều đã bị ta giết sạch, bảo hắn không cần để ở trong lòng. Mạnh Vân Quy cảm khái nói: Thiên Tôn đại nhân đại lượng, nếu như Âm Thiên Tử nghe được nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào im bặt. Tần Mục cười ha ha, Mạnh Vân Quy cũng cười phụ họa, lời nói xoay chuyển, chợt mặt nghiêm nói: Thiên Tôn, nghe nói viện quân của quân địch đã tới, chính là bộ hạ cũ của tên nghịch tặc Tần Nghiệp kia, là mấy tên trùm thổ phỉ cũng đang ẩn núp ở dưới quân đội Phong Đô. Mấy ngày này hai vị Thiên Tôn cố ý hỏi ý kiến chúng ta, nói nghịch tặc Phong Đô đến đây trong thời gian ngắn chỉ sợ Âm Thiên Tử khó có thể phá được Thái Hư U Đồ. Mục Thiên Tôn có kế sách ứng đối nào không? Tần Mục trầm ngâm một hồi lại nói: Ta cũng đã nhận được tin tức Thái Đế phục sinh, chưa từng đào thoát khỏi thần thức lĩnh vực. So với loạn đảng Tần Nghiệp, Thái Đế mới là họa lớn ở trong lòng. Hai hàng lông mày của Mạnh Vân Quy xếch lên, y trầm ngâm nói: Thiên Tôn nói không sai, Thái Đế quả thực là họa lớn ở trong lòng. Trong trường hợp đó, Phong Đô và Thái Hư U Đô nên xử lý như thế nào đây? Kính xin Mục Thiên Tôn chỉ giáo cho ta. Việc này đơn giản. Về mặt Tần Mục hết sức ôn hòa, hắn nói: Chất nữ của ta, Hư Thiên Tôn, là con gái của Thổ Bá. Nàng ra tay đừng nói là Phong Đô, dù là Thái Hư U Đô cũng có thể phá vỡ dễ dàng. Mạnh Vân Quỳ thấp giọng nói: Nếu như Hư Thiên Tôn đi đánh Thái Hư U Đô, như vậy thì Khai Hoàng và Tạo Hóa Thần Vương nhất định có cơ hội liên thủ đến đây vây công Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn là một cây chẳng thể chống vững nhà. Vậy thì bên trong thiên đình sẽ lại điều thêm một vị Thiên Tôn tới. Tần Mục suy tư một lát lại nói: Ba vị Thiên Tôn đủ để ứng phó cục diện hiện tại rồi. Mạnh Thiên Tôn vỗ tay cười nói: Quả nhiên là ý kiến hay, không biết Mục Thiên Tôn cho rằng nên điều động vị Thiên Tôn nào đây? Tần Mục trầm giọng nói: Ta cho rằng hiển nhiên phải là Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn đều là nhân tộc, lại là hảo hữu chí giao, có hắn xuất mã, tần tặc sao dám phá. Mạnh Vân Quy trầm ngâm nói: Thiên Tôn nói cực kỳ. Thiên Tôn có cho rằng sau khi Hiểu Thiên Tôn rời đi sẽ đột nhiên xuất hiện một kẻ trộm đánh cắp nguyên mộc và thần khí ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn không? Tần Mục vỗ tay cười ha ha. Mạnh Vân Quỳ cũng học theo hắn mở miệng cười. Tần Mục liên tiếng tán thưởng: Mạnh Thiên Sư là một người thông minh, vậy thì ngươi cho rằng nên điều động vị Thiên Tôn nào? Mạnh Vân Quỳ cười nói: Thần làm sao dám điều động Thiên Tôn, bất quá nếu như Hạo Thiên Tôn có thể đến Thái Hư này tất nhiên là sẽ vô cùng tốt. Hạo Thiên Tôn không có lãnh địa riêng, ngày ấy cũng không lo kẻ trộm thời cơ liền vào cướp đi thần khí ngự Thiên Tôn. Hơn nữa Hạo Thiên Tôn vũ lực cường đại, ngày ấy đến đây đủ để bình định loạn lạc ở Thái Hư rồi. Tần Mục thở dài: Chỉ là xếp thứ hai trong số tứ đại thiên sư thôi sao? Đúng vậy. Mạnh Vân Quỳ không người. Tần Mục ánh mắt âm u nhìn y: Người rất tham tài. Mạnh Vân Quỳ thấp giọng cười nói: Một người không thể không có nhược điểm, tham tài có thể miễn được cái chết. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, kế đó cất bước rời đi, còn thản nhiên nói: Không thể khinh thường rồi. Mạnh Vân Quỳ dõi theo ánh mắt của hắn đi xa. Qua hồi lâu, đột nhiên y vất tay áo một cái, một mảnh vách tường trạch viện sau lưng y sụp đổ, lộ ra một sân đầy thần ma. Bất ngờ chính là những thần ma kia đều là họa sĩ, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc bút vẽ, bên người còn có một trang giấy đang đặt trên kệ để vẽ tranh. Thứ mà họa sĩ kia vẽ vậy mà đều là Tần Mục. Những họa sư thiên đình này có người lớn người nhỏ, những họa sư thiên đình vẽ có người lớn có người nhỏ, nhưng lại giống Tần Mục như đúc. Nhìn Tần Mục trong tranh hết sức sống động, thậm chí trong lúc vẽ còn có thể đi đi lại lại, hơn nữa là mở miệng nói chuyện. Không chỉ có như vậy, những họa sư kia vẫn còn viết vài dòng lưu niệm, giống như ghi lại kết quả phân tích tính cách của Tần Mục vậy. Ngữ khí của Tần Mục, cử chỉ, mưu kế, thần sắc, quần áo từng biểu lộ rất nhỏ quán, thậm chí trong lúc hắn nói chuyện, huyết mạch vận hành ra sao, nhịp tim thế nào, khóe mắt khẽ giật, tất cả đều bị bọn hắn ghi lại hết. Mạnh Vân Quỳ thu hồi toàn bộ bức vẽ kia, kế đó liền phất tay cho những họa sư thiên đình này lui ra ngoài. Còn y thì lập tức quan sát cẩn thận những bức vẽ một, cũng không hề đưa ra lời bình phẩm này. Đột nhiên một giọng nói truyền tới: Mạnh Thiên Sư, người đã phân tích tâm lý của Mục Thiên Tôn như thế nào rồi? Mạnh Vân Quỳ quay người không người bái chào, y nói: Hư Thiên Tôn, thần cho rằng nên nhanh chóng chém giết Mục Thiên Tôn đi thôi, nếu không nhất định sẽ thành họa lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 293 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.